Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192. Internet trực tiếp gian. 8. Ân, ta cũng nghĩ ngươi, quân nghiên nhu nhu ngải quân khâm đầu. Hỏi, ở trong trường học ngày còn trải qua thói quen sao? Tốt lắm, lão sư, đồng học đều đối ta tốt lắm ân, ta muốn cảm ơn Trần ca. Nếu không phải là hắn ta còn không thể nhập học, ta hiện tại cái gì cũng không suy nghĩ. Thầm nghĩ hảo hảo đọc sách, về sau xuất gia khả để bảo vệ tỷ tỷ. Trần Phù kịp thời đánh gãy hai người ôn chuyện, có cái gì nói. Trên xe nói, Tiểu Khâm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta ngốc sẽ đi siêu thị mua. Ngải quân Khâm nói, không có đặc biệt tưởng nhớ ăn. Trần ca ngươi xem rồi mua đi, quân nghiên có thể theo ngải quân Khâm thái độ chung nhìn ra ngải. Quân Khâm là hết sức thích Trần Phù. Nàng nếu ở ngải quân Khâm trước mặt vạch trần Trần Phù chân thật bộ mặt. Ngải quân Khâm còn chưa tất chịu tin tưởng. Trước chờ một đoạn thời gian, tổng yếu cấp ngải quân Khâm giao điểm đề, làm cho hắn đối Trần Phù có lòng nghi ngờ. Tài năng đúng bệnh hốt thuốc. Cơm chiều thời điểm, ngải quân Khâm nâng một quyển sách ngồi ở quân nghiên phòng. Nói, tỷ tỷ gần nhất đều đang vội chút gì đó. Vội vàng ra đĩa nhạc sao? Trần Phù cấp ngải quân Khâm giáo huấn tư tưởng là hắn tỷ tỷ tính toán tiến vòng giải trí. Cần tiến hành hệ thống hóa huấn luyện, ngải quân Khâm nhất luôn luôn đều biết quân nghiên cổ họng tương đối hảo. Ca hát đối quân nghiên mà nói không phải là việc khó. Hắn chờ mong có thể nhìn đến quân nghiên chính thức xuất đạo. Sau đó tự nói với mình đồng học, đứng ở vũ đài trung ương chính là ta tỷ tỷ. Quân nghiên nói, ta không muốn vào vòng giải trí, bên trong quá mức hỗn loạn, giống ta loại này không ai phủng nhân là hồng không được. Ngài quân Khâm nói, tỷ tỷ ngươi cấp cho bản thân một điểm tin tưởng, chỉ có tiến vòng giải trí mới sẽ không lãng phí của ngươi thiên phú. Thiên phú, của nàng thiên phú là ca hát sao? Kia trên thế giới có thể ca hát nhiều người đi, thiếu nàng một cái cũng không có gì đáng ngại. Nếu có thể, ta hy vọng rời đi địa cầu, đi khác tinh cầu nhìn Simonser tỷ tỷ nếu muốn đi. Về sau ta sẽ cùng ngươi đi, chỉ cần thi được Hoàng gia học viện quân sự. Bị người ở phía trên chọn chung vào bộ đội, kia hắn còn có rời đi tinh cầu cơ hội. Quân nghiên lắc lắc đầu, đem hắn quyển sách trên tay bản rút ra, ngươi tính toán thế nào đi? Khảo nhập học viện quân sự, sau đó mang người nhà đi khác tinh cầu đi công tác. Ta thân ái đệ đệ đừng choáng váng, quăng trái tim ngươi liền không quá quan, sẽ bị mặt trên soát xuống dưới kia làm sao bây giờ? Hắn trong mắt hy vọng một cái chớp mắt tức công phu biến mất không thấy. Chờ ta buôn bán lời tiền. Ta mang ngươi đi, quân nghiên nói. Kia muốn dẫn thượng Trần ca sao? Quân nghiên hỏi ngược lại. Tiểu Khâm, ở trong lòng ngươi là ta trọng yếu vẫn là Trần ca trọng yếu? Đương nhiên là tỷ tỷ. Tỷ tỷ là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân. Ta đương nhiên là lựa chọn tỷ tỷ. Bất quá tỷ tỷ vấn đề của ngươi rất kỳ quái. Vì sao muốn ta ở ngươi cùng Trần ca trong lúc đó làm lựa chọn đâu? Đã xảy ra sự tình gì sao? Ngải quân Khâm cảm thấy quân nghiên có chuyện gạt nàng. Nàng nhìn qua mặt ủ mày trao. Tâm sự hẳn là cùng Trần Phù có liên quan. Hắn liên tưởng khởi hôm nay ở trên xe. Hắn nói chuyện với Trần Phù thời điểm. Quân nghiên ở bên cạnh luôn luôn trầm mặc, đưa bọn họ trở thành không khí. Nét phác thảo hắn lúc đó còn không nhìn ra. Chỉ cho là quân nghiên mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi. Khả về nhà sau, quân nghiên cũng không nói với Trần Phù thượng nói mấy câu. Có phải không phải quân nghiên cùng Trần Phù cãi nhau? Tỷ tỷ, ngươi thành thật nói với ta, ngươi cùng Trần ca cuối cùng rốt cuộc như thế nào? Quân nghiên tránh, rời đi đề tài, thân thể của ngươi gần nhất còn tốt lắm. Ngủ thời điểm có cảm giác hay không đến không thoải mái địa phương? Cảm xúc dao động quá nhanh sẽ ảnh hưởng trái tim nhảy lên tần suất. Người bình thường nhiều chú ý chút. Hết chương.